Gả vào hào môn, chương 254, nhận ra tình cảm. Góc truyện audio.com. Chấm, làm sao có thể không nhận ra Trác Du Hiên yêu Thẩm Quân Giao cơ chứ? Thẩm Sơ Vũ đã nhìn ra từ lâu. Ở trong ánh mắt kia của Trác Du Hiên đã tồn tại hình bóng của Thẩm Quân Giao từ lâu rồi. Khi đi ngủ, Trác Du Hiên luôn miệng gọi tên của Thẩm Quân Giao. Lúc đó Thẩm Sơ Vũ đã vô cùng giận dữ. Thẩm Sơ Vũ nhìn thẳng gương mặt kia của Trác Du Hiên. Từng lời nói của người con gái đang nằm trên giường bệnh kia lặng lẽ lướt qua lỗ tai của hắn. Trác Du Hiên quằn quại ngồi trên sàn nhà. Khi nghe những lời nói kia của Thẩm Sơ Vũ, dường như hẳn đã ngộ ra được điều gì đó. Thẩm Sơ Vũ nói đúng. Trong lòng của Trác Du Hiên đã tồn tại hình bóng của người con gái tên Thẩm Quân Giao ấy từ lâu rồi. Chỉ là hắn không chịu thừa nhận mà thôi. Khi cô chăm sóc hắn khi hắn bị bệnh, Trác Du Hiên thấy thật ấm áp. Những ngày bình yên khi ở bên cạnh cô gái nhỏ ấy là những ngày vui vẻ nhất ở trong cuộc đời của Trác Du Hiên. Trác Du Hiên luôn một mực phủ nhận hắn chỉ đang thương hại cho Thẩm Quân Giao mà thôi. Còn đâu người hẳn yêu chính là Thẩm Sơ Vũ. Thế nhưng Trác Du Hiên lại không ngừng lo lắng. Không ngừng sợ Thẩm Quân Giao xảy ra chuyện gì đó khi cô vừa ra tù. Khi nhìn thấy Thẩm Quân Giao ở quán bar, nhìn cô bị sự đụng chạm của những tên đàn ông dơ bẩn kia, Trác Du Hiên như muốn phát điên lên vậy. Hắn muốn lập tức xông đến lôi người con gái kia ra khỏi cái nơi bẩn thỉu ấy. Thế nhưng hắn có lý do gì để làm vậy đây? Trác Du Hiên không biết mình bị làm sao khi hắn muốn cô trở về bên cạnh mình. Muốn cô gái đáng thương ấy làm tình nhân của hắn. Rồi muốn cô mang thai con của hắn. Bây giờ Trác Du Hiên mới nhận ra rằng, đó chính là tình yêu. Hắn thật lòng yêu người con gái tên Thẩm Quân Giao ấy. Thật lòng dành tình cảm cho cô. Nhưng Trác Du Hiên đã nhận ra điều này quá muộn. Muộn rồi. Khi mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa, hắn mới nhận ra được tình cảm của mình. Hắn mới nhận ra bao nhiêu lâu nay hắn đã yêu Thẩm Quân Giao đến nhường nào. Nhưng liệu rằng, sau bao nhiêu chuyện tàn nhẫn mà Trác Du Hiên đã gây ra cho Thẩm Quân Giao, cô sẽ chấp nhận bắt đầu lại từ đầu với hắn hay không? Trác Du Hiên bỗng cười cợt bản thân mình. Bản thân hẳn thật sự rất ích kỷ. Tổn thương người con gái ấy sâu nặng mà giờ hắn lại hy vọng người con gái ấy sẽ quay đầu nhìn lại hắn hay sao? Đột nhiên, những hình ảnh khi xưa bỗng nhiên ùa về trong tâm trí hắn. Hắn nhớ đến những lời nhục mạ, những trận đánh đập tàn khốc, những lời mắng chửi của hắn với Thẩm Quân Giao. Nhớ lại từng tiếng kêu thảm thiết của người con gái ấy. Cô luôn miệng van xin hắn. Luôn miệng cầu xin hắn nhưng hắn vẫn không chịu dừng lại. Bỗng nhiên, sống lưng của Trác Du Hiên đột nhiên lạnh toát. Trác Du Hiên đang sợ. Hắn sợ con người khi đó của mình. Lúc đó, hắn thật sự không phải là con người. Chồng hắn lúc ấy có khác gì một con quỷ dữ hay không? Ngay cả Trác Du Hiên cũng thấy ghê tởm chính bản thân mình. Người đời ai cũng nói hắn là người quang minh lỗi lạc. Biết nhìn người, vậy mà ngay cả người hẳn yêu, Trác Du Hiên hẳn cũng không tin tưởng, để rồi làm ra những chuyện táng tận lương tâm như thế. Khiến Thẩm Quân Giao, người mà hắn yêu sống một cuộc sống chẳng khác gì địa ngục cả. Nhớ đến những tiếng khóc thê lương, không dám kêu to, không dám bày tỏ kia của Thẩm Quân Giao, Trác Du Hiên thấy toàn thân mình đau nhức kinh khủng, cả đầu của hẳn nữa. Tiếng khóc của người con gái ấy trong đầu của hắn ngày một lớn hơn. Khiến cơn đau như thêm lan rộng ra khắp người hắn. Cuối cùng, Trác Du Hiên cũng hiểu ra. Thế nào chính là đau đớn? Thế nào chính là tuyệt vọng rồi? Hốc mắt của Trác Du Hiên đột nhiên cay xè. Thiếu chút nữa là hắn đã khóc. Tuy nhiên, Trác Du Hiên đã cố gắng đè nén cơn đau trong lòng xuống. Hắn từ từ đứng dậy. Nhưng khắp cả người hẳn cứ như bị ai đó đánh đến bầm dập. Không còn sức mà đứng vững nữa. Thẩm phu nhân đang vô cùng hối hận. Chính bà ta là người đã khiến cho ba đứa trẻ ấy rơi vào tình trạng như ngày hôm nay. Trong lòng càng bứt rứt, càng khó chịu không biết phải làm sao. Bà ta ân hận, cảm thấy vô cùng có lỗi với Trác Du Hiên. Xin lỗi cậu, chuyện này nếu không phải do tôi thì cậu với Quân Dao sẽ không đi đến bước đường như ngày hôm nay. Thẩm phu nhân cả người dựa vào chồng của mình. Bà ta đã chẳng còn sức mà đứng nữa. Lúc này, bà ta hận không thể chết đi để đền tội. Trác Du Hiên liếc mắt nhìn bà, mẹ vợ kia của mình, hắn cười khẩy, đôi mắt của hắn nhìn lên trên trần nhà, cánh tay vịn lên tường, từng lời phát ra cùng với hơi thở nặng nề của người đàn ông. Xin lỗi, bây giờ bà xin lỗi thì có ích gì, cũng không thể nào quay lại được khi xưa. Quân Dao ắt hẳn sẽ rất hận chúng ta. Bây giờ tôi chỉ muốn có sự tha thứ của cô ấy mà thôi. Bà không cần phải xin lỗi. Đây cũng không phải là lỗi riêng của bà. Nếu như lúc đó, tôi chịu tin lời cô ấy nói thì mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường như ngày hôm nay. Lời xin lỗi ấy thật sự đã quá muộn rồi. Tất cả những chuyện đã xảy ra đều không thể nào quay lại được nữa. Con người cũng không thể nào quay ngược được thời gian lại để sửa chữa những sai lầm ấy. Vả lại, nếu như nói xin lỗi là xong chuyện thì trên đời này sẽ không tồn tại cái gọi là pháp luật. Tồn tại cái được gọi là nhân quả nữa. Hơn nữa, nếu khi xưa Trác Du Hiên chịu tin lời của Thẩm Quân Dao, có lẽ bây giờ hắn và Thẩm Quân Dao đã có mấy đứa con rồi. Nhưng ở trên đời này làm gì có cái gọi là nếu như nữa. Mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa rồi. Bây giờ, Trác Du Hiên phải trả giá cho những gì mà hắn đã gây ra cho Thẩm Quân Dao. Trả giá cho những tội lỗi của hắn. Hắn không sợ quả báo. Điều hắn sợ chính là từ nay về sau Thẩm Quân Dao sẽ không còn muốn nhìn thấy hắn nữa. Thẩm Quân Dao chính là hy vọng sống của hắn. Nếu cô không muốn thấy hắn, thì Trác Du Hiên cũng không muốn sống làm gì nữa cả. Thẩm phu nhân chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, những móng tay bấu chặt vào da thịt của bà ta. Bà ta không thể nhịn nổi nữa. Nước mắt cứ liên tục rơi ra. Cả Thẩm lão gia, hai mắt của ông ta cũng đã bắt đầu ngãn lệ rồi. Không khí giữa bốn người cứ im lặng như thể. Không ai nói với ai câu gì. Lúc này ở trong lòng của bọn họ cũng chỉ có sự day dứt, sự hối hận, sự dẫn vặt mà thôi. Một lát sau Thẩm Sơ Vũ mới lên tiếng nói. Nếu mọi người muốn cầu xin sự tha thứ của Thẩm Quân Dao thì còn ở đây làm gì nữa? Mau đi tìm con bé đi. Chắc bây giờ Thẩm Quân Dao đang ở bệnh viện thôi. Không đi đâu được đâu. Câu nói của Thẩm Sơ Vũ vừa mới dứt, Trác Du Hiên như bừng tỉnh, hắn dường như đã ngộ ra điều gì đó. Phải rồi, Thẩm Quân Dao, hắn phải đi tìm Thẩm Quân Dao. Cô mới làm phẫu thuật xong, chắc chắn vẫn còn đang ở bệnh viện. Thẩm Quân Dao chỉ có một mình, không ai bên cạnh, chắc cô ấy tủi thân lắm. Trác Du Hiên phải đi tìm cô. Thế là hắn lao nhanh như bay ra ngoài. Chạy đi hỏi vị bác sĩ hôm trước xem Thẩm Quân Dao đang nằm ở phòng nào. Thế nhưng bác sĩ chỉ nói với hắn một câu. Mấy hôm trước, sau khi làm phẫu thuật xong, cô ấy đã rời khỏi đây luôn rồi trong khi sức khỏe vẫn còn đang rất yếu. Cho dù chúng tôi đã khuyên cô ấy là nên ở lại bệnh viện để nghỉ ngơi nhưng cô ấy không chịu. Nhất định phải rời khỏi đây cho bằng được. Cho nên chúng tôi chỉ biết đồng ý cách chương.